Sát Vương, chương 503, dưỡng hồn, gocchuyenaudio.com. Đường Tiêu không lên tiếng, hắn đương nhiên biết rõ giải trừ một phần phong ấn viễn cổ cự long rất nguy hiểm, một khi lại để cho thú tính theo bản năng mà thích phóng ra, thể xác sẽ nhanh chóng hóa thú và thêm một lần nữa dung hợp với thần hồn của viễn cổ cự long, điều này cũng có nghĩa là về sau rất có khả năng là hết cách phong ấn chặt nó lại, hậu quả để lại là thể xác này một lần nữa sẽ luân lạc tới tay của viễn cổ cự long, hoặc trực tiếp biến thành một xác chết biết đi cùng thời điểm khi lão ma giải khai phong ấn, ngươi hãy toàn lực thi triển ra ý niệm chi lực, chắc là có thể bảo vệ thân thể khỏi những thương tích gây ra cho thân thể sau khi thần hồn của ngươi bị hóa thú, đồng thời lợi dụng cảm ứng siêu cường thần thức của nó kết hợp cùng với phản ứng bản năng để giúp ngươi thuận lợi vượt qua thông đạo tầng thứ 8, sau đó tiếp tục với sự trợ giúp của lão ma cưỡng ép thu hồi quyền khống chế cơ thể áo bỉ. Lão ma đem kế hoạch sơ bộ nói qua đôi chút với Đường Tiêu. Như vậy không phải là quá mạo hiểm rồi sao? Thi triển ý niệm chi lực sẽ khiến cho ta bất tỉnh trong thời gian rất dài, mặt khác đem quyền khống chế thể xác giao cho bản năng thú tính, lão ma à, ngươi cảm thấy dùng bản năng của viễn cổ cự long thật sự có thể thuận lợi xuyên qua thông đạo thứ 8 sao? Còn nữa, chẳng may sau thông đạo thứ 8, về sau còn có cái thứ 9, hơn nữa lại có trò đếm ngược nữa, ta thì lại hôn mê bất tỉnh, đến lúc đó viễn cổ cự long không chịu đi tiếp ta chẳng phải là chỉ có thể chờ chết hay sao? Đường Tiêu lắc đầu, phương pháp của áo bỉ lão ma tuy có thể đường thành công xuyên qua thông đạo thứ 8 thế nhưng lại quá mức mạo hiểm, hơn nữa căn bản không cách nào khống chế tình hình. Nếu như ngươi có thể tìm được cách nào càng ổn thỏa hơn thì đương nhiên là rất tốt, có điều theo lão ma thấy, thông đạo thứ 8 này cho dù ngươi không gãy chân thì cũng là tuyệt đối không thể xông qua, huống chi ngươi bây giờ chỉ có một chân, trừ phi ngươi muốn tự sát mới có thể như vậy mà xông vào. Áo bỉ lão ma một lần nữa nhắc nhở Đường Tiêu vài câu. Đường Tiêu trở nên vô cùng buồn bực, dù vẫn phải bắt đầu, hắn đã trải qua 7 lối đi hung hiểm trước đó, tự nhiên biết rõ những khoảng không có thể dịch chuyển trong thông đạo thứ 8 này. Thú vị, như thế nào, hắn đương nhiên cũng biết với tình trạng bản thân bây giờ mà cứ cưỡng ép xuyên qua thông đạo tầng thứ 8 thì mức độ nguy hiểm sẽ lớn đến bao nhiêu. Nhưng như vậy tốt xấu gì cũng là đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, còn một khi đã giải trừ phong ấn bản năng thú tính, hết thảy những chuyện sau đó cũng chỉ biết thuận theo ý trời rồi. Nếu ngươi không muốn tái phát động ý niệm chi lực sau đó hôn mê bất tỉnh thì ngược lại còn có một biện pháp khác. Áo bỉ lão ma giống như đã nghĩ ra điều gì đó. Biện pháp gì? Đường Tiêu vội vàng hỏi một câu. Ngươi không phải đã tu luyện phân thần thuật đến tầng thứ 3 rồi sao? Chi bằng bây giờ hãy thiết cát. Cát luôn một phần thần hồn để chia ra, chẳng may chủ hồn vì phát động ý niệm chi lực mà hôn mê bất tỉnh thì một phần thần hồn thiết cát sẵn vẫn có thể giúp ngươi cảm ứng được hết thảy những việc phát sinh với thể xác, cho dù thể xác hoàn toàn hóa thú rồi thì một phần thần hồn này về sau vẫn có cơ hội đoạt lại thể xác một lần nữa, đồng thời cũng thức tỉnh lại chủ hồn đang bất tỉnh trong thể xác. gocchuyenaudio.com. Áo bỉ lão ma giải thích cặn kẽ một lượt cho Đường Tiêu. Lão ma à, người nói cũng quá huyền hoặc đi, người trước kia đã từng nói qua, một tia thần hồn cắt xuống sẽ vô cùng gầy yếu, chỉ có luyện nghịch thiên cổ bảo vật như yêu thối ma hồ mới có thể nhanh chóng khiến nó trở nên mạnh mẽ cường tráng lên, người nói xem sau khi chủ hồn của ta bất tỉnh mí, thể xác hoàn toàn hóa thú, một chút thần hồn yếu ớt còn có thể có cơ hội một lần nữa đoạt lại thể xác của ta sao? Đường Tiêu lắc đầu, đừng quên thần đan chứ. Áo bỉ lão ma đột nhiên đem viên hoàn đan màu trắng lấy được dược điện bí mật ra. Thần đan, có thể giúp được gì sao? Đường Tiêu nheo một con mắt lại ngờ vực. Những ngày này lão ma liên tục nghiên cứu thần đan này, tuy vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu thấu đáo dược tính của nó, nhưng một phần công hiệu của thần đan thì vẫn hiểu được đôi chút, ít nhất lão ma biết rõ thần đan này có được tác dụng dưỡng hồn cường hiệu, một phần thần hồn của ngươi tách ra, lão ma có thể giúp ngươi tạm thời gửi lại bên trong thần đan, chẳng may chủ hồn có bị thú tính ép đến một mức hôn mê bất tỉnh, phần thần hồn cắt ra này sẽ được thần đan tẩm bổ, sẽ nhanh chóng sẽ trở nên mạnh mẽ như chủ hồn của ngươi, đến lúc đó có lão ma trợ giúp một lần nữa đoạt lại thể xác hẳn không phải là chuyện gì khó khăn. Dưỡng hồn, Đường Tiêu trông qua viên đan dược màu trắng trước mặt như có điều gì suy nghĩ, một lát sau, hắn lại nhớ ra cái gì đó. Chẳng may sau thông đạo tầng thứ 8 còn có thông đạo tầng thứ 9, còn có cả trò đếm ngược các loại nữa, mà tôi vẫn chưa thể đoạt lại thể xác, đến lúc đó thì nên làm như thế nào? Không nên coi thường bản năng thú tính, đại bộ phận bản năng thú tính đều theo xu hướng theo cái lợi tránh cái hại, sẽ không chịu khốn tù tại chỗ mà sẽ muốn chạy ra ngoài tìm đường sống, nếu như đằng sau còn có thông đạo tầng thứ 9, thể xác hóa thú dựa theo bản năng của viễn cổ cự long, nhất định sẽ tự nhằm hướng thông đạo tầng thứ 9 mà tiến lên, nhằm thoát ly cái nơi nó cho là tù túng này. Cũng giống như khi ngươi bắt một chú chuột, bắt nó đặt vào trong một gian phòng, bên cạnh nếu có thông đạo, nó nhất định sẽ thử thoát ra khỏi căn phòng. Cuối cùng vẫn còn một vấn đề, thể xác sau khi hóa thú liệu có thể vượt qua thông đạo phía sau không? Đường Tiêu có vẻ như đã nhanh chóng bị áo bỉ lão ma thuyết phục. Người không thể coi thường viễn cổ cự long này, sau khi các năng lực chủ yếu của nó đã bị lão ma phong ấn, thứ năng lực còn lưu lại trên người của ngươi chưa bằng một phần nhỏ, một khi giải trừ một phần phong ấn, năng lực về sau của hóa thú sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi, hóa thú về sau có thể thông qua thông đạo sau gió hay không cũng không phải là điều mà lão ma lo lắng, lão ma hiện tại lo lắng nhất thật ra lại là sợ sau khi hóa thú, ngươi rốt cuộc sẽ không đoạt lại được quyền kiểm soát thể xác này, cách chương.